Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả mẫu không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc như vậy tính toán chi ly, nàng vừa mới đều nói giỡn, hắn thế nhưng còn bắt lấy không bỏ hành, cái này làm cho nàng mặt hơi trầm xuống. Vương Hy Phượng nhất sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy giả mẫu sắc mặt liền biết nàng lão nhân gia không cao hứng, lập tức hòa giải nói. Lâm biểu đệ, Bảo Ngọc không có gì ý xấu. Hắn chính là thích khai một ít không lớn không nhỏ vui đùa. Tần Khả Khanh nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy, cũng phụ họa nàng nói. Bảo nhị thúc ngày thường thích liền nói giỡn, hắn là thấy Lâm biểu thúc cùng biểu cô quen mặt thân thiết, cho nên mới sẽ cùng các ngươi nói giỡn. Giả Bảo Ngọc tránh ở giả mẫu trong lòng ngực, tựa hồ không rõ Lâm Hoài Ngọc vì cái gì như vậy sinh khí. Hắn ngày thường phải cho người khác lấy tử, người khác đều phi thường cao hứng. Bảo Ngọc không có việc gì liền thích cho người khác lấy tử, kỳ thật chính là đùa giỡn, Lâm biểu đệ ngươi không cần để ở trong lòng. Vương Hy Phượng tiếp tục pha trò, hắn chính là cùng các ngươi đùa giỡn. Lâm Hoài Ngọc cau mày nói, loại chuyện này có thể đùa giỡn sao? Hắn nói xong, cực kỳ xinh đẹp một khuôn mặt thượng lộ ra khó hiểu thần sắc. Loại này không lớn không nhỏ vui đùa có thể tùy tiện khai sao? Nếu đổi làm những người khác tới bà ngoại nơi này làm khách, biểu đệ chạy ra phải cho người khác lấy tử, xin hỏi người khác sẽ như thế nào đối đãi biểu đệ, sẽ như thế nào đối đãi Vinh Quốc Phủ. Hắn lời này hỏi đến ở đây tất cả mọi người nghẹn lại, đại gia biểu tình có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hào. Vương phu nhân cảm thấy Lâm Hoài Ngọc nói đúng, nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu nhi từ ngày thường quá hồ nháo chút, không hào hào học quy củ cùng lễ nghi. Nàng muốn cho Bảo Ngọc hào hào địa học quy củ lễ nghi. Kết quả mỗi lần đều bị giả mẫu ngăn trở. Giả mẫu mỗi lần đều nói quy củ lễ nghi học nhiều, sẽ đem Bảo Ngọc học thành ngốc tử. Ngày thường, Vương phu nhân đối giả mẫu cưng chiều giả Bảo Ngọc điểm này phi thường bất mãn, nhưng là nàng thân là con dâu khó mà nói cái gì. Hiện giờ, nàng thấy Lâm Hoài Ngọc trực tiếp làm trò giả mẫu mặt chỉ ra giả Bảo Ngọc không hiểu quy củ, trong lòng mạc danh mà cảm thấy hả giận. Bà ngồi phải xin lỗi, Lâm Hoài Ngọc chiều giả mẫu hành lễ. Phụ thân phi thường coi trọng quy củ lễ nghi, đối ta cùng muội muội yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, ta cùng muội muội chưa bao giờ dám ở quy củ lễ nghi thượng làm bậy, cho nên biểu đệ khai loại này không lớn không nhỏ vui đùa, ta cùng muội muội vô pháp tiếp thu. Lâm Hoài Ngọc lời này nói được giả mẫu thực không có mặt mũi, nhưng là nàng lại khó mà nói cái gì, bởi vì Lâm Hoài Ngọc nói được phi thường đối. Vương Hy Phượng nhìn ra được tới giả mẫu trong lòng rất là sinh khí. Duỗi tay nhẹ nhàng mà kéo giả liễn ống tay áo, làm hắn mở miệng khuyên nhủ Lâm Hoài Ngọc. Giả liễn nhìn thoáng qua Vương Hy Phượng, lại nhìn Lâm Hoài Ngọc, nghĩ vẫn là quyết định mở miệng. Lão thái thái, Hoài ca nhi bọn họ vừa đến, nói vậy mệt muốn chết rồi, ta dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Giả mẫu không nói chuyện, cam chịu giả liễn cái này đề nghị. Hoài ca nhi, Đại Ngọc, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc hướng giả mẫu các nàng hành lễ, theo sau đi theo giả liễn rời đi. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi sau, qua ở giả mẫu trong lòng ngực giả Bảo Ngọc vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi. Lão Tổ Tông, ta nói sai cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả mẫu duỗi tay sờ lộng bảo bối tôn tử khuôn mặt nhỏ, đầy mặt yêu thương mà nói. Ngươi chưa nói sai cái gì? Vương phu nhân nghe được giả mẫu nói như vậy, trong lòng tức khắc tới hỏa khí. Bảo Ngọc nói ra kia phiên không quy củ lễ nghi nói, lão thái thái cư nhiên cảm thấy hắn không có nói sai. Tựa như Lâm Hoài Ngọc nói được như vậy, nếu trong phủ về sau tới những người khác, Bảo Ngọc lại chạy tới cho người khác lấy tử, người khác sẽ như thế nào đối đãi Bảo Ngọc, sẽ như thế nào đối đãi Vinh Quốc Phủ. Nàng trong lòng có khí, nhưng là giận mà không dám nói gì. Không nghĩ tới Hoài ca nhi đứa nhỏ này như vậy cứng nhắc. Giả mẫu nguyên bản thấy Lâm Hoài Ngọc lớn lên đẹp, tâm sinh thích, nhưng là nàng không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là như vậy không cho nàng mặt mũi, còn chỉ trích Bảo Ngọc không hiểu quy củ. Vương Hy Phượng nghe được giả mẫu nói như vậy Lâm Hoài Ngọc, liền biết nàng lão nhân ra khí thượng Lâm Hoài Ngọc. Nàng ở trong lòng do dự một phen, quyết định giúp Lâm Hoài Ngọc nói lời hay. Lão Tổ Tông, dưỡng coi trọng quy củ lễ nghi. Đối Lâm biểu đệ cùng biểu muội ở quy củ lễ nghi thượng yêu cầu nghiêm khắc, Bảo Ngọc theo chân bọn họ khai như vậy vui đùa, bọn họ khẳng định là không tiếp thu được. Vương Hy Phượng ngay từ đầu không cảm thấy Giả Bảo Ngọc cho người khác lấy tự có cái gì không đúng. Rốt cuộc Giả Bảo Ngọc là đùa giỡn, nhưng là vừa rồi nghe được Lâm Hoài Ngọc kia phiên lời nói, mới ý thức được Bảo Ngọc cái này hành vi thật sự quá mức thất lễ. Lại nói, Lâm biểu đệ nói được không sai, nếu mặt khác khách nhân tới chúng ta trong phủ làm khách, Bảo Ngọc nháo cũng muốn cấp khách nhân lấy tự, này chỉ sợ sẽ làm khách nhân cảm thấy chúng ta trong phủ không có quy củ. Vương Hy Phượng luôn luôn đều là hống Giả Mẫu, theo Giả Mẫu nói, đây là nàng lần đầu tiên theo Giả Mẫu, cái này làm cho Giả Mẫu rất là không cao hứng. Bảo Ngọc là xem bọn họ thân thiết mới theo chân bọn họ nói giỡn nói lấy tử, tiểu hài từ chi gian đùa giỡn, Hoài Ca Nhi quá tích cực. Vương phu nhân nghe xong, trong lòng càng thêm sinh khí, thiếu chút nữa mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Vương Hy Phượng nghe được Giả Mẫu nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Nói thêm gì nữa, sẽ chỉ làm Giả Mẫu càng thêm tức giận. Ai, đều do Dượng đối Lâm biểu đệ bọn họ quá nghiêm khắc. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hoài Ngọc không có sai, sai chính là Giả Bảo Ngọc, nhưng là Giả Mẫu nói Giả Bảo Ngọc không sai, nói Lâm Hoài Ngọc không đúng, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Bên kia, Giả Liễn mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi mặt khác sân. Hoài Ca Nhi, lão thái thái luôn luôn cưng chiều dung túng Bảo Ngọc, làm ngươi chịu ủy khuất. Biểu huynh, các ngươi Vinh Quốc phủ không coi trọng quy củ lễ nghi sao? Lâm Hoài Ngọc bày ra một bộ vô pháp lý giải thần sắc. Biểu đệ tùy ý cho người ta lấy tự là phi thường không có quy củ cùng thất lễ một chuyện, bà ngoại thế nhưng nói là vui đùa, này. Thứ ta vô pháp tiếp thu, lão thái thái phi thường sủng nịch Bảo Ngọc, không cho Bảo Ngọc hào hào đọc sách, cũng không cho Bảo Ngọc hào hào học quy củ lễ nghi. Đối với vừa rồi Lâm Hoài Ngọc không cho Giả Mẫu mặt mũi, chỉ trích Giả Bảo Ngọc không có quy củ một chuyện, Giả Liễn trong lòng cảm thấy rất là hà giận. Ngươi vừa rồi như vậy nói Bảo Ngọc, lão thái thái sợ là không cao hứng. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây cùng muội muội liền không ở Vinh Quốc phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc vừa mới sở dĩ như vậy nói, vì chính là làm Giả Mẫu không mừng hắn, như vậy hắn liền có lấy cớ mang theo muội muội rời đi Vinh Quốc phủ. Biểu đệ tùy ý cho chúng ta huynh muội lấy tử, này không chỉ có không có quy củ lễ nghi, vẫn là ở nhục nhã chúng ta huynh muội. Nếu bà ngoại cảm thấy biểu đệ không sai, chúng ta đây liền không lưu tại Vinh Quốc phủ chọc bà ngoại sinh khí. Không, Hoài Ca Nhi, ngươi không cần cấp, biểu huynh, phiền toái ngươi đưa ta cùng muội muội đi Diệp phủ. Giả Liễn nhìn ra tới Lâm Hoài Ngọc là thật sự sinh khí, vội vàng khuyên. Hoài Ca Nhi, ta biết ngươi trong lòng có khí, nhưng là các ngươi vừa tới liền phải rời đi, này quá không ổn. Ngươi cùng Đại Ngọc đêm nay trước ở lại, ngày mai sáng sớm, ta đưa các ngươi đi Diệp phủ. Lâm Hoài Ngọc vừa mới chỉ là làm bộ dáng, bọn họ nếu là hiện tại liền rời đi Vinh Quốc phủ, đích xác không thỏa đáng. Ta nghe biểu huynh, đêm nay trước mang theo muội muội ở lại, ngày mai sáng sớm đi bái kiến Diệp bá phủ. Thấy Lâm Hoài Ngọc nghe xong hắn khuyên, Giả Liễn ở trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cùng Đại Ngọc nhất định mệt mỏi, các ngươi trước hào hào mà nghỉ ngơi. Nếu thiếu cái gì, trực tiếp cùng ta nói. Phiền toái biểu huynh, ngươi cùng ta khách khí cái gì, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Giả Liễn đi tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ phía trước, Vương Hy Phượng lại phái người đem phía trước thu thập ra tới Cẩm Họa Đường quét tước một lần. Phía trước, Giả Mẫn không phải muốn mang hai đứa nhỏ tới Vinh Quốc phủ sao? Giả Mẫu phân phó Vương Hy Phượng đem Giả Mẫn chưa xuất giá trước vẫn luôn trụ sân thu thập rửa sạch ra tới. Lần này ở Giả Liễn đi tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ phía trước, Vương Hy Phượng xin chỉ thị quá Giả Mẫu, có phải hay không lại đem Cẩm Họa Đường quét tước một lần? Giả Mẫu nói không cần, còn nói làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội hai người ở tại nàng trong viện. Bất quá, Vương Hy Phượng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là phái người đem Cẩm Họa Đường quét tước một phen. May mắn nàng làm việc chu đáo, làm người lại lần nữa quét tước hạ Cẩm Họa Đường, bằng không Lâm Hoài Ngọc bọn họ hiện tại liền nghỉ ngơi địa phương đều không có. Này Cẩm Họa Đường là cô xuất giá trước trụ sân, các ngươi hai anh em ở tại này nhất thích hợp. Giả Liễn hỏi, Hoài Ca Nhi, các ngươi thích chứ? Lâm Hoài Ngọc nhìn lướt qua Cẩm Họa Đường sân, thanh u nhã tĩnh lại tinh tế tinh xảo. Đại Ngọc, ngươi thích sao? Tiểu Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, mềm mại mà nói. Thích, nơi này cùng mẫu thân sân rất giống. Tiểu Lâm Đại Ngọc nói chính là Giả Mẫn ở Lâm Phủ Sân. Thật đúng là, Lâm Hoài Ngọc không có phát hiện, hiện tại nghe được muội muội như vậy vừa nói, phát hiện thật đúng là. Biểu huynh, nơi này thực hảo, không cần thêm nữa chí cái gì. Các ngươi thích liền hảo. Giả Liễn cười nói, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta quá một lát lại đến kêu các ngươi. Hảo, chờ Giả Liễn đi rồi, Trương Mama thấy Lâm Hoài Ngọc sắc mặt không quá đẹp, vội hỏi đã xảy ra sự tình gì. Lâm Hoài Ngọc đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng Trương Mama nói. Trương Mama nghe xong, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Này bảo nhị gia quá không quy củ đi. Quế Chi Ninh mày, vẻ mặt bất mãn mà nói. Này rõ ràng là ở nhục nhã thiếu gia cùng tiểu thư. Lão thái thái cư nhiên nói đây là tiểu hài tử chi gian vui đùa. Lão thái thái đây là làm sao vậy? Trương Mama là Giả Mẫn bà vú, cũng là Vinh Quốc phủ lão bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái trước kia là nặng nhất quy củ lễ nghi, như thế nào có thể nói ra lời này tới. Nghe biểu huynh nói, bà ngoại đối Bảo Ngọc vị này biểu đệ thập phần sùng nịch dung túng. Vô luận vị này biểu đệ làm cái gì, bà ngoại đều sẽ không cảm thấy là hắn sai. Lâm Hoài Ngọc vừa rồi ở Giả Mẫu trước mặt làm như vậy, trừ bỏ vì tìm lấy cớ rời đi Vinh Quốc phủ bên ngoài, vẫn là làm Giả gia người biết bọn họ Lâm gia người coi trọng nhất quy củ lễ nghi, làm việc đều là dựa theo quy củ tới. Đương nhiên, còn có một chút chính là vì không cùng Giả Mẫu, cùng Giả Bảo Ngọc ở tại một chỗ. Ta vừa rồi nói Bảo Ngọc vị này biểu đệ, đã chọc bà ngoại không mau. Thiếu gia, này không phải ngài sai. Trương Mama không nghĩ tới nhiều năm như vậy không hồi Vinh Quốc phủ, lão thái thái thế nhưng trở nên như vậy không coi trọng quy củ lễ nghi. Liền tính lại sủng ái Giả Bảo Ngọc, cũng không thể tùy ý hắn tùy ý cho người khác lấy tự. Ngài làm được không sai, ngày mai sáng sớm, ta cùng muội muội đi bái kiến Diệp bá phụ, đến lúc đó lấy đi Diệp bá phụ ra đọc sách vì từ, dọn đi Diệp bá phụ ra trụ. Trương Mama tán thành Lâm Hoài Ngọc quyết định này, nếu Vinh Quốc phủ như vậy không quy củ, thiếu gia cùng tiểu thư ở nơi này sẽ thực không ổn, vẫn là dọn đi Diệp đại nhân nơi đó trụ tương đối hảo. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi nhất định mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một phen đi. Hảo, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi, Lâm Hoài Ngọc nói, đồ vật liền không cần thu thập, nói không chừng ngày mai muốn dọn ra Diệp bá phụ kia. Là, thiếu gia. Giả Liễn rời đi cầm họa đường sau liền đi tìm Giả Chính, đem phía trước ở Giả Mẫu trong phòng phát sinh sự tình nói với hắn. Giả Chính nghe xong sau, tức giận đến đem Giả Bảo Ngọc mắng to một đốn, lại nói Giả Mẫu quá mức sủng ái Giả Bảo Ngọc. Theo sau, liền đi Giả Mẫu sân, quảng cáo, cách chương.